Nhưng Lưu Hoàng Thúc lại tôn sùng dân dĩ thực vi thiên của Trung Lăng Hầu hơn. Hắn còn từng làm một bài thơ rằng: cày bừa đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thoát như mưa ruộng cày, ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Có thể thấy hắn rất coi trọng việc của nhà nông. Hài Nhi cho rằng điều này có quan hệ tới lúc nhỏ Lưu Hoàng Thúc lưu lạc trong dân gian, cho nên hắn mới tham món lợi nhỏ, chẳng hạn như mấy trăm con chiến mã kia. Nói đi nói lại, cuối cùng lại chuyển tới việc Lưu Sấm mang theo số ngựa kia. Viên Thiệu nhịn không được cười ha hả, thuở nhỏ Mạnh Ngạn gặp nạn, sinh hoạt trong phố xá, khó trách có chút tham tài, hám lợi. Hắn có thể có tài năng, nhưng tiếc rằng không sinh sống ở những nơi thanh nhã, khó cùng bàn với ẩn sĩ. Chắc hẳn chính vì như vậy, hắn mới coi trọng tài vật. Hiển phủ con có thể có khí độ rộng rãi như vậy, đã khiến ta rất vui vẻ. Viên Thiệu cũng không cho rằng Lưu Sấm thăm mấy trăm con ngựa là việc lớn gì, y càng coi trọng chính là ở việc Viên Thượng đã biểu hiện ra được khí độ và lòng dạ. Sắc mặt Quách Đồ trắng bệch, âm thầm kêu khổ, vốn cho rằng dội nước bẩn lên người Lưu Sấm, sao biết lại vô duyên vô cớ cho Viên Thượng chiếm được lợi. Cử động lần này của Viên Đàm, chỉ sợ sẽ gây tác dụng ngược, khiến cho Viên Thiệu càng thêm bất mãn với y, trộm gà không thành, còn mất nắm gạo. Quách Đồ âm thầm kêu khổ, mà Viên Thượng thì không khỏi tự đắc. Tuy nhiên, Điền Phong lại nheo mắt, những hàng mi trắng lên, một lát sau, đột nhiên nói, Tam công tử. Viên Thượng liền vội vàng không người hỏi, Điền tiên sinh có gì phân phó, ta nghe người ta nói, Lưu Sấm ở Bắc Hải quốc phát triển đồn điền, không biết công tử có biết việc này không? Cái này. Viên Thượng sửng sốt một chút, không rõ lắm. Nguyên Hạo, sao lão hỏi vậy? Điền Phong mỉm cười, chủ công và Trung Lăng Hầu từng là bạn cố tri. Mà Phong cũng không phải là không quen biết Trung Lăng Hầu, nhớ ngày đó Trung Lăng Hầu viết Dân Dĩ Thực Vi Thiên, Phong liền cực kỳ tán thưởng, vì nó mà tranh luận khá lâu. Nay Lưu Mạnh Ngạn ở Bắc Hải quốc, hưng đồn điền, khiến dân chúng no bụng, Phong cũng rất có hứng thú. Hiển phủ, ngươi có biết con gái của Hữu Nhược khi nào gả tới Bắc Hải quốc không? Việc này. Viên Thượng nghĩ nghĩ, nghe Tử Sơn nói, là đầu tháng 12. Điền Phong xoay người, chắp tay nói với Viên Thiệu. Chủ công, Phong muốn tới Bắc Hải một chuyến. Một là muốn gặp mặt con trai của bạn cũ, thuận tiện muốn nhìn xem, đồn điền mà hắn phổ biến ở Bắc Hải, nó như thế nào. Chương 206.1, gặp mặt lần đầu, 4, Viên Thiệu vừa nghe, khẽ giật mình, sau đó cười ha hả. Ta cũng có ý tới đó xem, nhưng tiếc rằng không quá bận không thể đi được. Nguyên Hạo đã có nhã hứng như vậy, thì thay ta xuôi nam tới Bắc Hải quốc, thuận tiện chuyển lời chúc mừng của ta tới Hữu Nhược. Đúng rồi, mang theo một ít ngựa cho Mạnh Ngạn. Việc này làm phiền Nguyên Hạo rồi. Hiển phủ, con có hứng thú tới Bắc Hải không? Con và Mạnh Ngạn bằng tuổi nhau, có thể thân cận nhiều hơn. Viên Thượng là người có tính cách rất cao ngạo, rất ít người có thể lọt vào tầm mắt của y. Quan hệ giữa Lưu Sấm và Viên Thượng không tệ. Viên Thiệu càng muốn cho Viên Thượng và Lưu Sấm qua lại nhiều hơn. Điều này làm cho sắc mặt Quách Đồ càng khó coi, nhếch nhếch miệng. Nhưng lại không có lý do gì để ngăn cản một việc như vậy. Phải biết rằng, câu cuối cùng kia của Viên Thiệu, trên thực tế chính là châm chọc y, không phải Quách Đồ ngươi nói Lưu Sấm tham ngựa tốt sao? Vậy ta cho hắn thêm nữa. Ngươi đường đường là danh sĩ Hà Bắc nhưng khí độ thật là quá kém. Trong lòng Quách Đồ không ngừng kêu khổ, Nguyên Hạo, vì sao huynh chợt muốn tới Bắc Hải quốc? Đi ra phủ đại tướng quân, Điền Phong vừa định lên xe, chợt nghe có người gọi ông ta. Quay đầu nhìn, thì ra là Tư Thụ, Điền Phong và Tự Thụ là đồng hương, đều là người Cự Lộc. Tuổi hai người kém nhau rất nhiều, nhưng lại là anh em kết nghĩa. Hai người đều từng hiệu lực dưới trướng Hàn Phức, về sau lại cùng nhau quy thuận Viên Thiệu. Hơn nữa chính kiến của hai người càng thần kỳ tương tự. Cho nên thường xuyên trao đổi bàn bạc với nhau, chính kiến, cái nhìn về chính trị, từ năm Sơ Bình thứ hai, Tự Thụ từng đề nghị Viên Thiệu vượt qua Bắc Đại Hà. Hợp bốn châu, thu phục nhân tài, có trăm vạn chúng dân đi theo, nên đại giá tại Tây Kinh, hiệu lệnh thiên hạ. Năm Hưng Bình thứ hai, chính là năm 195 sau Công Nguyên, Hán Đế rời Quan Trung, đi qua Hà Đông, Tự Thụ hiến kế, bảo Viên Thiệu nghênh phụng Hán Đế, rồi sau đó dùng Nghiệp Thành làm đô thành, để phụng thiên tử ra lệnh cho chư hầu. Có thể nói, nếu lúc ấy Viên Thiệu nghe theo đề nghị của Tự Thụ, thì cơ hội đã không tới tay của Tào Tháo rồi. Nhưng tiếc rằng, đề nghị này bị đám người Thuần Vu Quỳnh phản đối, cuối cùng Viên Thiệu không nghe theo ý kiến của Tự Thụ, vô duyên vô cớ để Tào Tháo chiếm tiện nghi, càng khiến cho lão chiếm được danh hiệu đại nghĩa. Lúc ấy, Điền Phong cực lực chủ trương Viên Thiệu nghe theo chủ ý của Tự Thụ, thậm chí vì thế mà khắc khẩu với Thuần Vu Quỳnh. Quan hệ giữa hai người cực kỳ thân thiết, cho nên vừa thấy là Tự Thụ, Điền Phong liền mời lên xe, hai người ở trong xe nói chuyện. Ta muốn tới Bắc Hải là muốn xem Lưu Sấm kia rốt cuộc là người như thế nào. À, Điền Phong hít sâu một hơi, khẽ nói, vừa nãy ta nói, ta và Trung Lăng Hầu có tình bạn cố trí, cũng không phải là hư ngôn. Ngươi chớ quên, nhớ ngày đó Trung Lăng Hầu làm chức ngự sử đại phu, ta từng hiệu lực cho ông ấy. Chỉ có điều, lúc đó chưa nói tới quen biết. Ta nghĩ Trung Lăng Hầu chưa hẳn nhớ rõ một tiểu nhân vật như ta. Tuy nhiên khi Trung Lăng Hầu viết Dân Dĩ Thực Vi Thiên, ta từng viết một bài văn thể hiện cách nhìn của ta cho Trung Lăng Hầu. Nhưng tiếc rằng lại không có hồi âm. Nay chủ công hợp bốn châu, binh nhiều tướng mạnh, lương thảo đầy đủ. Nhưng trong lòng ta thủy chung vẫn hy vọng có thể phổ biến những ý nghĩ mà ta viết ra năm đó gửi cho Trung Lăng Hầu, chỉ là ta biết rất, rất khó. Cho nên ta muốn tới Bắc Hải Quốc nhìn xem Lưu Sấm làm sao thực hiện được Dân Dĩ Thực Vi Thiên, đồng thời. Tự Thụ nhướng mày, đồng thời. Đồng thời ta muốn biết Lưu Sấm rốt cuộc là người như thế nào. Trong lời nói, lộ ra một tia sát khí nhàn nhạt, Điền Phong nhìn Tự Thụ, mỉm cười, ta tin rằng chủ công cũng nghĩ như vậy. Tự Thụ không nhịn được cười hắc hắc, nếu tay Lưu Sấm kia không phải là Đại Trung, thì cũng là Đại Giang. Huynh cũng thấy đó, hắn ở quận Tề có thể nói là lật tay làm mưa, ngửa tay làm gió. Đại công tử và tam công tử cơ hồ bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay, cho dù huynh không đi, đệ cũng sẽ thỉnh cầu với chủ công đi tới Bắc Hải Quốc. Điền Phong gật đầu, công giữ yên tâm, ta sẽ điều tra cẩn thận. Tự Thụ mỉm cười, đầu tháng 12 năm Kiến An thứ hai, Tào Tháo từ Nam Dương quay về. Một trận chiến này, không thể toàn thắng, làm cho Tào Tháo cảm thấy rất tiếc nuối. Không ngờ tay Trương Tú kia thật là khó chơi, dù Tào Tháo hai lần đánh tan, nhưng Thủy Chung không thể chạm tới gân cốt của Trương Tú, làm cho lão rất đau đầu. Giờ đây, Hứa Đô truyền tới tin tức, Điền Giang chết trận, Viên Đàm thu hết Thanh Châu. Trong lòng Tào Tháo biết mình nên quay về Hứa Đô ổn định thế cục. Nếu không chỉ sợ sẽ khiến cho Dự Châu nảy sinh một trận rung chuyển. Cộng thêm sắp tới năm mới rồi, các tướng sĩ cũng không có lòng tái chiến, cho nên Tào Tháo ra lệnh Tào Hồng đóng quân ở Vũ Âm. Còn lão thì tự mình dẫn đại quân, quay về Hứa Đô. Đây là cao lương sao? Tào Tháo dùng thì múc một thìa cơm cao lương, cẩn thận nhắm nuốt, cảm thấy hương vị không ngọt ngào bằng ngô. Quách Gia cũng ăn thử một thìa. Buông thì xuống nói, mặc dù cây cao lương này không bằng ngô, nhưng có thể khiến người chắc bụng, không tính là quá kém. Sản lượng của cây này thực sự rất cao hay sao? Theo thuộc hạ được biết, Lưu Sấm phổ biến trồng cây này ở Bắc Hải Quốc. Vẹn vẹn đất đai của một quận đã thu hoạch được 60 vạn hộc. Đương nhiên, điều này có liên quan tới thổ địa vùng Bắc Hải khá rộng lớn, nhưng so với sản lượng 30 vạn hộc ở Duyện Châu, sản lượng của cây cao lương này quả thực kinh người. Thuộc hạ có hỏi qua dân bản xứ, cây cao lương trồng ở Bắc Hải Quốc mỗi mẫu cho ra 300 cân. Nếu như chủ công có thể mở rộng trồng trọt ở Dự Châu, thì sẽ xoa dịu được nguy cơ thiếu lương ở Dự Châu. Càng có thể giảm giá lương thực xuống. Coi như là một chuyện lớn rất tốt. Nhược, ngươi thấy thế nào? Tuân Úc ăn vài thìa, cầm lấy khăn lau miệng, nói, nếu sản lượng cây cao lương thực sự cao như vậy, thì có thể xoa dịu việc Dự Châu thiếu lương thực. Những năm cuối Đông Hán, dù Dự Châu trải qua rất nhiều chiến hỏa, nhưng nhân khẩu vẫn đông nhất trong các châu. Nếu dựa theo tổng điều tra dân cư năm trung bình, dân cư Dự Châu đạt tới hơn 710 vạn người, có thể nói là ngoại trừ ít châu ra thì đó là châu có đông dân cư nhất, nhưng cũng chính vì trải qua nhiều chiến hỏa, rất nhiều thổ địa hoang vu, áp lực dân cư nặng nề như vậy, cho dù hàng năm Dự Châu đạt tới 100 vạn hộc lương thực, nhưng đối với Dự Châu mà nói, vẫn rất thiếu thốn. Cho nên, giá lương thực ở Dự Châu cũng là cao nhất trong số các châu, Tuân Úc dứt lời, nhìn Quách Gia. Tuy nhiên sao? Tuân Úc cười khổ một tiếng, lẽ nào Phụng Hiếu không biết đạo lý quốc sinh ở Hoài Nam là quốc, sinh ở Hoài Bắc là quyết sao? Ý của ngươi là? Sản lượng của cây cao lương có lẽ kinh người. Nhưng cần lo lắng tới một vấn đề, chính là hoàn cảnh của Bắc Hải Quốc và Dự Châu có khác nhau rất lớn. Có lẽ cây cao lương ở Bắc Hải có thể đạt tới sản lượng kinh người. Nhưng nếu trồng ở Dự Châu, rất có thể xuất hiện tình huống tuyệt sản. Một vật như vậy, Lưu Sấm tặng tới, liệu có phải hảo tâm thật không? Ta đồng ý mở rộng trồng cây cao lương, nhưng không đề nghị thoáng cái mở rộng với diện tích lớn. Dù sản lượng của ngũ cốc và ngô sa không bằng cây cao lương, nhưng phải biết rằng, những cây đó mọi người trồng đã lâu năm, cũng rất quen thuộc với chúng. Thoáng cái thay đổi thành cây cao lương. Không nói tới dân chúng sẽ vì sợ hãi mà sinh ra kháng cự. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, chỉ sợ cả Dự Châu sẽ gặp phải tình trạng tuyệt lương. Chương 206.2, gặp mặt lần đầu, 4, Quách Gia híp mắt, ngẩng đầu lên nói, vậy theo ý của ngươi, Lưu Sấm đang tính toán ta. Cũng chưa chắc. Tuân Úc cười nói, Lưu Sấm chưa hẳn muốn tính toán ai, tuy nhiên chắc hắn cũng biết đạo lý quất và quyết. Thực vật có sản lương cao như thế, nếu đổi thành người khác, sẽ gia tăng đề phòng, nhưng hắn lại chủ động mang tới, chứng tỏ rằng, hắn biết căn bản không có khả năng đề phòng thứ này. Có lẽ hắn cũng muốn mở rộng trồng cây cao lương với quy mô lớn, nhưng phong hiểm trong đó, thì do chủ công nhận. Sắc mặt Quách Gia chợt trở nên khó nhìn. Vậy theo ý của Nhược, rốt cuộc nên mở rộng hay không mở rộng? Tuân Úc nghĩ ngợi, trầm giọng nói, mở rộng, nhưng không phải hiện tại. À, đề nghị của ta là, trước tìm vài địa phương tiến hành trồng trọt. Các khu khác vẫn tập trung trồng ngũ cốc và ngô, kể từ đó, cho dù có thất bại, cũng không ảnh hưởng tới đại cục. Một khi nơi trồng thử thành công, thì có thể chế định luật pháp, tiến hành mở rộng toàn diện, tuy nhiên ta đoán chừng, việc này cần một khoảng thời gian. Có lẽ 2 năm, 3 năm, có lẽ 6 năm mới đưa ra được kết luận. Nhưng còn chưa thí nghiệm thành công. Ta đề nghị không nên mở rộng toàn diện, Tào Tháo ở một bên nghe, không ngừng gật đầu. Lời của Nhược nói rất ổn thỏa. Nói xong, lão lại ăn hai thìa, chợt cười nói, nếu chậm rãi nhai, gạo cao lương này cũng không phải khó ăn lắm, Quách Gia cũng biết, Tuân Úc không phải nhắm vào mình. Chỉ là từ lần trước y và Tuân Úc khắc khẩu, Quách Gia rõ ràng cảm nhận được, quan hệ giữa y và Tuân Úc không thể trở lại khăng khít mật thiết như trước kia. Nói cách khác, giữa hai người đã sinh ra ngăn cách, không còn bảo trì tâm hữu linh tề như lúc trước. Quách Gia chán nản không nói, sau khi ăn một miếng cao lương vào miệng, lập tức không còn khẩu vị gì nữa. Tào Tháo thấy vậy, cũng âm thầm cảm thán. Lão nghĩ ngợi, chợt hỏi, Phụng Hiếu, lần này ngươi tới Bắc Hải quốc, cảm thấy tên Lưu Sấm kia thế nào? Người này. Quách Gia nghĩ ngợi, lại lắc đầu cười khổ, thuộc hạ không ngờ rằng, vừa mới gặp mặt, hắn liền để ý tới sự hiện hữu của thuộc hạ. Dù hắn phái hai tiểu tử tới thử, nhưng thuộc hạ có thể cảm giác được, hắn đã sinh ra lòng hoài nghi, cho nên thuộc hạ lập tức rời đi. Nghe Quý Du nói, thuộc hạ vừa rời khỏi, Lưu Sấm đã dẫn theo người xông vào dịch quán tìm thuộc hạ rồi. Nếu như lúc trước thuộc hạ có nửa phần do dự, chỉ sợ đã gặp phải độc thủ của hắn. Kẻ này thật có lòng cảnh giác. Thuộc hạ ở cao mật 5 ngày, đại khái minh bạch một việc, chủ công, cái tay Lưu Sấm kia tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Hắn có giả tâm lớn, từ những việc hắn làm ở Bắc Hải quốc, cùng với việc phổ biến tạo giấy làm sách. Có thể thấy giả tâm của hắn không nhỏ. Nếu hắn sinh sớm 10 năm, chủ công, người này tất sẽ thành họa tâm phúc của chủ công. Lần trước tay Mạnh Ngạn kia chỉ muốn quay về nhà, nhưng vì bức bách mới phải xa xứ. Tuân Úc chợt mở miệng, khiến cho Tào Tháo cảm thấy xấu hổ. Nhớ ngày đó, chính vì lão phái binh chinh phạt Lưu Sấm, mới tạo thành kết quả như ngày hôm nay. Quách Gia cười lạnh, Nhược, làm sao ngươi biết hắn quy tông nhận tổ rồi sẽ không có ý đồ khác? Mạnh Ngạn có ý đồ khác hay không ta không biết, nhưng ít nhất ta biết rõ, hắn sẽ có nhiều băn khoăn, có băn khoăn, không có nghĩa là hắn không có giả tâm. Giả tâm, cũng có thể, nhưng sử dụng như nào? Lẽ nào đao kiếm giết người, thì không thể cầm dao kiếm sao? Lời này của Phụng Hiếu sao mà thú vị, chẳng lẽ chỉ một mình hắn là có giả tâm? Cho dù hắn có giả tâm, cuối cùng hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, có được bao nhiêu giả tâm cơ chứ, ngươi cứ vất vả bức bách Mạnh Ngạn, kết quả là, chỉ sợ sẽ tạo cho Tư Không thêm kình địch. Đã biết Lưu Sấm là mãnh hổ ăn thịt người, còn muốn nuôi ở bên cạnh, sớm muộn gì cũng gây ra tai họa, có phải là mãnh hổ ăn thịt người hay không, ta và ngươi không biết được. Nhưng ta biết rõ, cho dù hắn không phải là mãnh hổ ăn thịt người, ngươi cũng vẫn bức bách hắn, khiến hắn biến thành mãnh hổ ăn thịt người. Tào Tháo thấy tình cảnh này, liền rất đau đầu. Mùi thuốc súng trong lời nói của Tuân Úc và Quách Gia càng ngày càng đậm, làm cho lão âm thầm kêu khổ. Nhược, Phụng Hiếu, hai người các ngươi đừng tranh chấp nữa. Tào Tháo thở dài, có chút tự trách nói, việc này không nên trách Phụng Hiếu, thực ra là do ta tin vào những lời phiến diện, nên mới gây ra tình cảnh như ngày hôm nay. Nhược, ta biết ngươi luôn bất mãn ta không thân thiện với Lưu Mạnh Ngạn, nhưng ta đã khiến hắn biến thành một đầu mãnh hổ, hối hận cũng không có tác dụng gì. Chỉ có giết hổ mới có thể bảo vệ tánh mạng. Đây là điều bất đắc dĩ, Tào Tháo nói vậy, coi như đã hạ thấp tư thái xuống thấp nhất rồi. Tuân Úc nhếch nhếch miệng, cuối cùng vẫn phải chán nản ngồi xuống. Qua đó cũng cho thấy quyết tâm của Tào Tháo, ta đã khiến Lưu Sấm biến thành một con mãnh hổ, nhưng ta không hối hận. Hắn biến thành mãnh hổ ăn thịt người, ta chỉ có thể giết chết hắn. Nếu không, sớm muộn gì con mãnh hổ kia cũng ăn ta, ta không thể khoanh tay chịu chết. Đã như vậy, thuộc hạ không nhiều lời nữa. Tư không muốn giết hổ, cũng không phải là Tư không sai. Trong trường hợp đó, đừng hỏi kế của thuộc hạ. Mặc kệ như thế nào, năm đó giao tình giữa ông nội thuộc hạ và Trung Lăng Hầu rất sâu. Nhược, ta sẽ không khiến ngươi khó xử. Tuân Úc đứng dậy cáo từ, sắc mặt Tào Tháo thì càng khó coi, Quách Gia khẽ nói, Tư không, mong ngài đừng trách cứ Nhược. Trung Lăng Hầu và Tuân Gia dù sao cũng đã có giao tình nhiều năm. Chớ đừng nói là chất nữ của Hữu Nhược sắp được gả cho Lưu Sấm. Nếu Nhược thực sự muốn ra tay đối phó Lưu Mạnh Ngạn, thì đối với Nhược mà nói, là một việc khó khăn. Nhưng trừ việc này ra, Nhược rất trung thành và tận tâm với Tư không. Tào Tháo khoát tay nói, Phụng Hiếu không cần nói nữa, ta làm sao không biết sự khó xử của Nhược. Chỉ tại ta lúc đầu tin vào lời của Lưu Huyền Đức, mới bức Lưu Sấm, khiến cho mọi việc trở nên như bây giờ. Tuy nhiên, như ta vừa nói, làm thì đã làm rồi. Ta sẽ không hối hận, chỉ là việc kế tiếp làm phiền Phụng Hiếu tốn nhiều tâm tư hơn. Quách Gia vừa nghe, vội vàng đứng dậy, chủ công yên tâm, gia đã bố trí thỏa đáng. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ chờ thời cơ chín mùi, tuy nhiên, trước đó chủ công vẫn mau chóng giải quyết cái họa tâm phúc Trương Tú kia. Tào Tháo nhíu mày, về râu gật đầu. Dù Phụng Hiếu không nói, ta cũng tin tưởng, đúng rồi, vừa nãy ngươi nói, Lưu Sấm sắp thành thân. Đúng vậy. Tào Tháo đứng dậy, bồi hồi đi trong phòng một lát, chợt cười nói, mặc kệ như thế nào, Lưu Sấm cũng là hoàng thân quốc thích, càng là hầu nhân của danh môn. Nhớ ngày đó, ta cũng được Trung Lăng Hầu chiếu cố. Nay hắn sắp thành thân, dù gì ta cũng phải tỏ tâm ý của chủ công là. Tào Tháo nhìn Quách Gia, vẻ mặt cười cười, không phải Phụng Hiếu nói, trước không nên động vào Lưu Sấm đó sao? Không biết Phụng Hiếu có can đảm lại tới Bắc Hải quốc một chuyến. Thử xem tay Lưu Mạnh Ngạn kia rốt cuộc là người như thế nào không? Quách Gia vừa nghe, đầu tiên là hoảng sợ, sau đó vẻ mặt chợt lộ nụ cười cổ quái. Y nghĩ nghĩ, liền gật đầu, chủ công nói chí phải. Gia cũng chính có ý đó, gia thật sự muốn một lần nữa mặt đối mặt với Lưu Mạnh Ngạn. Vậy thì mời Phụng Hiếu nghỉ ngơi trước, rồi lại tới Bắc Hải quốc một chuyến. Chương 207.1, Quần Anh Hội, 1, tháng 11 năm Kiến An năm thứ hai. Lưu Sấm ra lệnh cho Cao Thuận cùng Hứa Chữ dẫn Hùng Bi quân tiến vào chiếm giữ quận Đông Lai. Cùng lúc đó, Thái sử Từ nhận lệnh từ quận Đông Lai trở về, Vương Tu thay thế Thái sử Từ, làm thái thú quận Đông Lai. Luận về năng lực đánh trận thì 10 Vương Tu cũng không bằng một Thái sử Từ, nhưng nếu nói về năng lực chính vụ thì 10 Thái sử Từ cũng không phải đối thủ của Vương Tu. Sau khi Vương Tu vào quận Đông Lai, lập tức ra lệnh từ Thịnh chia quân ở nơi có dân cư trên diện rộng. Sau đó, y lệnh cho Cao Thuận và Hứa Chữ ở Đông Mưu tiến hành quét sạch thổ phỉ, tiếp đến tiêu diệt các chi đạo tặc, hơn thế nữa là nhổ tận gốc, phá hủy toàn bộ một vọng tộc ở Đông Mưu. Cái cớ của Vương Tu rất đơn giản, gia tộc đó cấu kết cùng đạo phỉ, hoành hành trong thôn. Mặc dù chỉ là một tiểu gia tộc, nhưng lại khiến cho toàn bộ quan lại, cường hào quận Đông Lai cảm thấy một hương vị bất bình thường. Vương Tu không giống như Thái sử Từ, y cũng là danh sĩ Bắc Hải quốc, về thân phận đã đủ áp chế những cường hào quan lại kia, mà nay thủ đoạn lại cực kỳ cứng rắn, mạnh mẽ, rõ ràng nói cho những người đó biết, nếu không nghe lệnh, y không ngần ngại diệt trừ từng người một. Thời gian ngắn ngủi hơn 10 ngày, mặc dù quận Đông Lai không được coi là đại trị, nhưng thế cục so với trước kia đã chuyển biến tốt hơn nhiều. Lưu Sấm đối với việc này, cũng vô cùng vui mừng, điều này cho thấy quyết định lúc trước của hắn, quả không sai. Tuy nhiên, hắn giờ đây lại không có tinh thần quan tâm đến thế cục của quận Đông Lai. Bởi vì hắn có việc quan trọng hơn phải làm, đại hôn lễ sắp đến, hắn căn bản không có thời gian phân tâm đến sự tình của quận Đông Lai. Hôn sự của Lưu Sấm, thật ra sớm đã được định. Vào đầu năm, Quảng Ninh hộ tống Tuân Đán quay về quận Tề, đã cùng với Tuân Kham bàn bạc ổn thỏa.

Chương 209, Quần Anh Hội, 3, sau khi Viên Thượng giới thiệu xong, liền đứng sang một bên, mỉm cười nhìn Lưu Sấm. Công Uy, lần này chúng ta đi cao mật, ngươi cần cẩn thận với Lưu Sấm một chút. Lúc rời khỏi Đô Xương, Điền Phong từng nói với Hàn Mãnh, về Lưu Sấm này có thân phận là Hoàng Thúc, anh Dũng kiên cường. Người đời nói hắn Dũng mãnh, có thể sánh ngang Hao Hổ, nhưng ta cho rằng, người này không phải như vậy. Tuy nhiên nơi đây dù sao cũng là nơi hắn cai trị, ngươi phải cẩn thận lời nói của mình, đừng có chọc giận hắn. Hắn thủ đoạn độc ác, nếu muốn giết ngươi, cho dù là Tam Công Tử sợ rằng đến lúc đó cũng sẽ không bảo toàn được sự bình an của ngươi. Cũng vì những lời này, khiến cho Hàn Mãnh ấn tượng về Lưu Sấm cực kỳ không tốt, cộng thêm những lời nói y nghe từ Viên Đàm, Lưu Sấm tham Hàn tốt, lại kiêu ngạo, ngông cuồng, cho nên càng làm cho Hàn Mãnh thêm vài phần ác cảm với Lưu Sấm. Điền Phong nói những lời này với mục đích chính là kích động Hàn Mãnh. Lão hy vọng mượn Hàn Mãnh để có thể cẩn thận quan sát Lưu Sấm hơn nữa. Điền Phong muốn xem lòng dạ của Lưu Sấm, lão không tin, Lưu Sấm là một kẻ mãn phu, nếu hình ảnh mãn phu đó chỉ là được dựng lên, vậy Lưu Sấm chắc chắn có tâm tư khác, nhưng thử như thế nào? Cách tốt nhất, chính là khiến Hàn Mãnh đi khiêu khích hắn,